Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể tìm được các loại đồ ăn quý hiếm cổ quái lại ngon lành từ xó xỉnh nào đó. Cũng tỉ như chủ ý ăn quán thịt nướng tự phục vụ này, chính là Ly Từ tỉ tỉ nghĩ ra. Nếu không phải có chiêu này, dựa vào sức ăn của nàng và Ly Từ tỉ tỉ, tiên tinh trên người đã sớm không đủ dùng. Chuyến đi này Sư Tôn đi về phía Nam Tiên Triều, cũng không biết trên đường có thuận lợi hay không. Ăn xong, Vương Ly Từ không khỏi nhớ tới Sư Tôn nhà mình, có chút nhớ nhung. Vân Dương Thượng Nhân mấy năm trước đã đạt đến tử phủ cảnh đỉnh phong đại viên mãn. Bây giờ hắn lại phải nuôi Vương Ly Từ, lại phải tích góp tài nguyên cần thiết để thăng cấp lên thần thông cảnh, lỗ hổng tài chính vô cùng lớn, không thể không nghĩ cách kiếm tiền khắp nơi. Không phải sao, trước đó sư tôn của nàng đã nhận một công việc áp tiêu, áp tải một nhóm vật tư tiến về phía Nam Tiên Triều, bây giờ đã đi được 3 tháng rồi. Chuyến tiêu này mặc dù có tính nguy hiểm nhất định, nhưng Vân Dương Thượng Nhân thực lực cường đại, chắc sẽ không có việc gì. Hơn nữa, đây là tiêu của Hàn Nguyệt Ngô Thị, trả thù lao rất hào phóng, cơ hội cũng khó có được, chỉ cần đưa đến an toàn, có thể một lần lấy được 5 vạn tiên tinh. Chờ hắn trở về, tiền kiếm được có thể chống đỡ được một thời gian. Lam Uyển Nhi trấn an Vương Ly Từ nói, hơn nữa cha ta đã nói với ta, thiên phú loại thôn vệ giống như ta, chỉ cần tấn thăng tử phủ cảnh, lĩnh ngộ được tiểu thần thông của mình, sẽ không dễ đói bụng như bây giờ. Ta đoán tình hình của tỷ tỷ chắc cũng không khác lắm. Đến lúc đó, áp lực của sư tôn ngươi sẽ không lớn như bây giờ. Đúng vậy, Vương Ly Từ gật gật đầu, sau khi lĩnh ngộ tiểu thần thông, ta có thể trực tiếp cắn nuốt năng lượng trong thiên tài địa bảo rồi, hiệu suất hấp thu nhanh hơn rất nhiều so với chỉ dựa vào thức ăn để thu hoạch năng lượng. Nhưng hiện tại ta vừa mới lĩnh ngộ tiểu thần thông không lâu, dùng đến còn có chút miễn cưỡng, cũng chống đỡ không được thời gian quá dài, vẫn phải dựa vào ăn uống bổ sung năng lượng. Trên thực tế, 10 năm trước sau khi lĩnh ngộ ra tiểu thần thông, nàng đã cảm thấy sự khác biệt rõ ràng. Trước kia nàng vô cùng dễ dàng đói bụng, một ngày phải ăn mấy bữa không nói, một khi thời gian dài không ăn cơm, con người cũng sẽ trở nên suy yếu. Nhưng từ sau khi có tiểu thần thông, tần suất đói bụng của nàng rõ ràng khôi phục bình thường, cho dù thời gian dài không đại lượng ăn cũng sẽ không ảnh hưởng thực lực. Nhưng tương ứng, sức ăn của nàng cũng tăng lên theo. Hiện tại, nếu như nàng nguyện ý, nàng thậm chí có thể thoải mái ăn một đầu linh tê bạch ngưu ngũ giai, thật giống như trong bụng nàng có một không gian khác, thức ăn ăn ăn ăn vào có thể cất giữ ở bên trong chậm rãi tiêu hóa vậy. Hai nàng vừa ăn vừa nói chuyện, thỉnh thoảng còn đút cho sói con bên cạnh thèm nhỏ dãi, bất chi bất giác lại ăn thêm mười mấy bản thịt linh tê bạch ngưu ngũ giai. Những con sói con này khi vào cửa hàng đều đã trả tiền theo đầu sói, đương nhiên thịt cũng có phần của chúng. Chủ tiệm ngay từ đầu còn lo lắng các nàng ăn không vô, mỗi một lần đều tốt bụng hỏi thăm, về sau liền hoàn toàn từ bỏ, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ trốn đi, tùy các nàng tự mình cầm lấy. Trọn vẹn qua hai canh giờ, hai nàng cuối cùng mới ăn không sai biệt lắm. Cuối cùng cũng có chút cảm giác no bụng rồi, đợi lát nữa chúng ta cùng đi Không Vận Diêu Thị đi. Ta muốn ủy thác Diêu Thị Vận đưa đám sói con này về Đại Càn. Vương Ly Từ xoa xoa bụng, cảm thấy mỹ mãn thở phào nhẹ nhõm, những con sói con này cũng lớn rồi, phải nhanh chóng đưa về gia tộc, bằng không thì chờ sau khi trưởng thành sẽ không quen được nữa. Lam Uyển Nhi cũng không có mục tiêu nhân sinh gì, tự nhiên không có ý kiến gì. Hai người lại ăn trong chốc lát, ăn hết thịt trong mâm, mới sờ sờ bụng ăn lửng dạ, mang theo 5 con sói con hài lòng rời khỏi tiệm thịt nướng. Đi rồi, nhìn thấy bóng lưng hai người rời đi, chủ tiệm từ trong đóng cửa thở dài một hơi, từ bên trong đi ra. Cuối cùng cũng tiễn hai cô nãi nãi này đi rồi, nếu các nàng ăn tiếp, hắn cũng hoài nghi mình có thể trực tiếp bị hai nàng ăn phá sản hay không. Đúng rồi, chúng ta còn có bao nhiêu thịt linh tê bạch ngưu ngũ giai? Hắn thuận miệng hỏi tiểu nhị bên cạnh, tiểu nhị mở tủ băng ra xem, cả người lập tức cứng lại tại chỗ, nửa ngày cũng không thể nói ra lời. Lão bản buồn bực, thò đầu ra nhìn thoáng qua, biểu tình lập tức cứng đờ, hết rồi, hết chưa? Toàn bộ không còn, hai mắt hắn lập tức trắng dã. Suýt chút nữa thở không nổi, trực tiếp ngất xỉu. Diêu thị Không Vận chi nhánh ở Nam Sơn quận Hách Lan Châu. Đây là nghiệp vụ hạng nhất của thế gia nhất phẩm Diêu thị đại danh đỉnh đỉnh ở Hàn Nguyệt Tiên Triều. Dựa vào vân giao phi thuyền độc hữu của Diêu thị, số lượng lớn hàng hóa chân quý vận chuyển ở các quận các châu tuy thu phí đắt đỏ, nhưng phục vụ lại bảo đảm. Hơn nữa, thường cách một đoạn thời gian, sẽ có vân giao phi thuyền chuyên môn vượt ra hải ngoại, đi tới một ít đế quốc quốc đô xa xôi hẻo lánh, tiến hành mậu dịch viễn dương, cũng mang về một ít đặc sản địa phương đặc sắc. Tiểu cô nương, linh thú chính là vật sống, trong quá trình vận chuyển còn cần chuẩn bị tu sĩ chuyên nghiệp nuôi nấng chăm sóc, phí vận chuyển so với vật sống bình thường đắt gấp 10 lần. Trong thương hội, một trưởng quỹ thiên nhân cảnh mập mạp tính toán sổ sách, vừa tính vừa lại nhải cằn nhằn, mấy con ngân nguyệt thương lang tiểu nhi tư chất huyết mạch cũng không tệ lắm, bởi vậy một đường ăn uống cũng không thể bạc đãi. Tăng thêm Đông Càn Quốc đường xá xa xôi, phân giao phi thuyền của chúng ta đi một mình cũng phải mất nửa năm, tiến vào Đông Càn Quốc còn cần nộp phí dụng hải quan. Trải qua ta tính toán chính xác, năm con sói con này vận chuyển đến Đông Càn Quốc đô về Long Thành, tổng cộng cần 5 vạn tiên tinh. 5 vạn tiên tinh, Vương Ly Từ và Lam Uyển Nhi của đoàn ăn uống nhìn nhau, đây là trò đùa sao? 5 vạn tiên tinh, có thể đổi bao nhiêu linh nhục a? Sư tôn mạo hiểm đi ra ngoài áp tiêu một chuyến, mới có thể đổi nhiều tiền như vậy, còn được xưng là thù lao hậu hĩnh, cơ hội khó có được. Huống chi, với khẩu vị của hai người các nàng, lúc nào thì trên người có thể bảo tồn được tiên tinh? Ta không có nhiều tiền như vậy. Trong đôi mắt to lấp lánh của Vương Ly Từ toát ra vẻ thất vọng. Năm con sói con ngân nguyệt thương lang này đi theo nàng đã lâu, đã dần dần đi vào tuổi tác cần thuần hóa. Nếu không đưa về nhà, bọn nhỏ trong gia tộc sẽ không thể thuần hóa chúng. Tiểu cô nương kia, người có bao nhiêu tiền? Trưởng quầy béo hỏa ái nói, Diêu thị chúng ta rất thích kết thiện duyên rộng rãi, nhìn tư chất cùng tiềm lực của các ngươi đều không tầm thường, cũng có thể giảm giá cho các ngươi. Dù sao vân giao phi thuyền của chúng ta đi Đông Càn Quốc, 10 năm mới có một cơ hội. Sau đó, Vương Ly Từ liền móc ra túi tiền lép kẹp, sau khi mở ra bên trong là một đống đồng xu cùng hạt dưa leng keng, sau đó nàng trông mong nhìn trưởng quầy béo, đại thúc, có thể nợ trước hay không? Chờ sư tôn ta làm công kiếm tiền trở về rồi trả nợ. Đúng vậy a, đúng vậy, trưởng quầy đại thúc béo, trước thiếu nhé. Lam Uyển Nhi cũng là đáng thương nhìn trưởng quầy béo, vừa nói vừa thương cảm. Mặt trưởng quỹ béo lập tức cứng ngắc, hai tiểu cô nương tư chất cùng thực lực thoạt nhìn tương đối không tầm thường này, tuổi còn trẻ trăm tuổi còn chưa tới, theo lý mà nói đúng là thời điểm được sủng ái trong gia tộc, sao có thể nghèo đến như thế chứ? Còn nữa, phía trước hai chữ trưởng quỹ kia, có thể đừng hình dung từ hay không? Một lát sau, trưởng quỹ đại thúc béo rất có lễ phép mời các nàng đi ra ngoài. Đại thúc béo, giúp một chút, nếu không đưa thì đám sói con sẽ lớn rồi. Trưởng quỹ trắng mập mỡ, người ta hát cho ngươi một bài, ngươi cứ giúp Ly Từ tỉ tỉ đi. Hai nàng chớp chớp đôi mắt to ngập nước, không ngừng khẩn cầu. Nhưng mà, tín niệm của trưởng quầy béo 10 phần kiên định, thái độ cũng càng ngày càng lễ phép, ký nợ là không có khả năng thiếu nợ đấy. Đông Càn Quốc quá xa, hai người các ngươi cũng quá nghèo. Đang dây dưa, một vị nữ tử mặc tiên bào màu trắng, đeo mạng che mặt đi vào cửa hàng. Thân hình nàng cao gầy, khí chất như băng xương lạnh lùng, nhất là đôi mắt kia, càng thâm thúy như băng, mơ hồ còn hiện ra nhàn nhạt lam mang, cực kỳ đặc thù. Trên người nàng phảng phất mang theo một cỗ lực uy hiếp vô hình, từ lúc đi vào cửa, chỉ ngắn ngủi vài bước như vậy, khí chàng vô hình cũng đã bao phủ toàn bộ gian phòng, làm cho trong lòng người ta không khỏi trầm xuống, không tự giác sinh lòng kính sợ. Đây là tình huống nàng không cố ý phóng thích huy áp, nếu phóng thích huy áp thì khí thế sẽ càng đáng sợ hơn. Có thể nhìn ra được, đây tất nhiên là một vị cường giả đã sống lâu ở thượng vị, cho dù không phải thần thông cảnh, cũng phải là tử phủ cảnh đỉnh phong giống Vân Dương thượng nhân, nếu không sẽ không có khí chàng như thế. Ánh mắt nàng quét qua đám người Vương Ly Từ, đôi mắt thâm thúy hơi lóe lên một tia sáng kỳ lạ, tiểu cô nương, các ngươi là người Đông Càn Quốc. Tiên tử tỷ tỷ, ta tên là Vương Ly Từ, là người của Lũng Tả quận Đại Càn Quốc. Vị này là Lam Uyển Nhi, là người của Tuy Vân Lam Thị. Tiên tử tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, lợi hại như vậy, lẽ nào ở Đại Càn Quốc có người quen? Vương Ly Từ không chút do dự, lập tức ngọt ngào hô tỷ tỷ, tư thế ôm đùi thuần thục đến mức làm cho người ta đau lòng. Trưởng quỹ mập vừa thấy nữ tử kia, đặc biệt là sau khi thấy dấu hiệu Hàn Nguyệt Tiên Đình đặc biệt chỉ nàng ta mặc tiên bào phiêu giật, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn lập tức tiến lên, cúi đầu khom lưng giải thích, vị tiên sứ đại nhân này, hai vị tiểu cô nương kia muốn đưa đồ vật về Đông Càn, nhưng lại không trả nổi tiền, cũng không phải là khách hàng làm khó chúng ta. Đại Càn Lũng Tả sao? Trong ánh mắt của vị nữ tử tiên đình khí chất thâm thúy kia, giống như hiện lên một chút buồn bã, mặc dù không phải nhân sĩ Quy Long, nhưng cũng coi như là đồng hương. Thôi, nể mặt đồng hương, món nợ này tính lên đầu ta đi. Thật sao, vậy thì ngại quá, ánh mắt Vương Ly Từ sáng lên, ngay sau đó lại kịp phản ứng, thân sắc ảm đạm cự tuyệt, hay là thôi đi, chi phí đưa đến quá đắt, không thể làm phiền ngài được. Không sao, ta bỏ ra nổi số tiền này, nữ tử tiên đình thấy Ly Từ bộ dạng đáng yêu, tâm địa cũng tốt, bất giác liền sinh ra vài phần hảo cảm, hiếm khi đụng phải đồng hương, một hồi mời các ngươi ăn bữa cơm, cũng cùng ta tán gẫu một chút tình hình gần đây của Đại Càn. Ta cũng đã rất nhiều năm không trở về rồi. Mời ăn cơm, hai tỷ muội ăn bánh mì. Vương Ly Từ và Lam Uyển Nhi đầy vui mừng, nước miếng chảy ròng ròng. ra ngoài gửi hàng, lại còn có chuyện tốt từ trên trời rớt xuống này. Chương 37, chỗ chân căn cơ phát triển lớn mạnh của thị trường. Bất quá, hai tiểu cô nương đến cùng xuất thân thế gia, quy củ giáo dưỡng đều là khắc ở trong xương cốt, tuy rất muốn ăn ngon, nhưng vẫn khắc chế không có trực tiếp đáp ứng. Tiên tử tỷ tỷ xinh đẹp, Vương Ly từ cố gắng khống chế nước miếng tiết ra, khó khăn lắc đầu cự tuyệt, cùng ngươi nói chuyện phiếm cũng được, mời ăn cơm coi như xong. Hai người chúng ta ăn rất nhiều. Đúng vậy a, chúng ta rất có thể ăn được, không thể để cho ngài tốn kém, bất quá vẫn là cảm ơn tiên tử tỷ tỷ áo trắng bồng bềnh. Lam Uyển Nhi ai oán thở dài, loại thôn phệ huyết mạch này lợi hại thì lợi hại, nhưng chung quy vẫn là quá phiền toái, chẳng những phải ăn rất nhiều một lần, hơn nữa rất nhanh đã đói bụng. Sự hấp dẫn của mỹ thực đối với tu sĩ có huyết mạch loại thôn phệ mà nói, càng là đặc biệt khó có thể ngăn cản. Nhìn hai tiểu cô nương một bộ hiếu ý mười phần, lại cố gắng khắc chế ham ăn phát tác, nữ tử tiên đình cũng mỉm cười. Đôi mắt bên ngoài mạng che mặt nàng hơi cong xuống, trong giọng nói cũng mang theo vài phần vui vẻ, Uyển Nhi, da dẻ trắng nõn như tuyết, nhưng lại tinh tế tỉ mỉ như bạch ngọc, thứ nàng tu luyện có lẽ là một trong những công pháp cực phẩm luyện thể chiến tiên ngọc thể chân pháp, hiện giờ đã đạt tới cảnh giới tiểu thành rồi đúng không? Chắc là ngươi có huyết mạch loại chiến đấu đặc thù nào đó. Ừm, ta đoán xem, ngươi ăn được như vậy, quá nửa là huyết mạch thôn vệ nào đó. Cái gì? Lam Uyển Nhi trừng lớn trong mắt, cảm giác giống như là bị nàng liếc một cái liền nhìn thấy tinh quang vậy, nhìn qua ngốc manh manh. Sững sờ mấy hơi, nàng mới phản ứng lại nói, tiên tử tỷ tỷ, ngài quen lão tổ tông nhà chúng ta sao? Không biết, nhưng nghe nói gia truyền của Tuy Vân Lam thị chủ tu công pháp là thiên cơ uẩn thần chân pháp là lấy tôi niệm uẩn thần làm chủ. Lão tổ nhà ngươi đã không tiếc trả một cái giá lớn, cũng muốn đến tiên đình xin một chân pháp tu luyện chiến tiên ngọc thể chân pháp, mà tiên đình lại có thể đồng ý xin phép này, chứng tỏ ngươi chắc chắn có huyết mạch chiến thể đặc thù nào đó, rất thích hợp với môn chân pháp truyền thừa kia. Tiên tử tỷ tỷ thật lợi hại, Lam Uyển Nhi hai mắt tỏa sáng, trong mắt đều là vẻ khâm phục. Lúc này, nữ tử tiên đình kia lại nhìn về phía Vương Ly Từ, không khỏi hơi nhíu mày nở nụ cười, nhà đầu này của ngươi cũng quá lười biếng. Rõ ràng tu luyện là Lưu Ly Minh Vương chân pháp một trong cửu mạch của Đại Càn Lăng Vân Thánh Địa, chân pháp này tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, thì thân như kim cương lưu ly, uy như minh vương hàng thế. Nhìn ngươi khuôn mặt đầy trẻ con mập mạp, bộ dáng mũm mĩm thì tính là chuyện gì? Nào có nửa rõ ràng là uy thế của vương giả, nhà đầu lười, chỉ lo ăn thôi đúng không? Vương Ly Từ ngu ngơ gãi đầu, lúng túng nói, sư tôn nói Lưu Ly Minh Vương có chân pháp không thích hợp với con, chỉ là trước mắt không có chân pháp chiến thể tốt hơn. Nên con mới tu luyện qua độ. Ngươi quá độ lượng rồi, cho dù công pháp chuyển tương lai có chiến thể của Lưu Ly Minh Vương cũng là vô cùng tốt. Thôi vậy thôi, ta không phải sư tôn của ngươi, nói nhiều làm gì. Chắc hẳn sư tôn của ngươi có suy nghĩ khác, nữ tử trong tiên đình lắc đầu cười nói, hai loại huyết mạch thôn phệ tụ lại một chỗ, đúng là ăn rất ngon. Có điều các ngươi yên tâm, nhiều hơn thì không dám nói, một bữa cơm ta vẫn mời được, sẽ không chạy trốn lấy các ngươi gán nợ. Trong lời nói của nàng cực kỳ tự tin, ánh mắt lại cực kỳ cay độc, thuận miệng liền có thể điểm ra lai lịch căn bản của hai nha đầu, hiển nhiên đối với công pháp trong tiên đình, cùng với cửu mạch của Lăng Vân Thánh Địa đều cực kỳ quen thuộc, chính nàng hơn phân nửa cũng là đại nhân vật địa vị không nhỏ. Thấy nàng nói tự tin như vậy, hai cô gái vui mừng không thôi, liên tục gật đầu, vậy đa tạ tiên tử tỷ tỷ, chúng ta nhất định sẽ kiềm chế bản thân. Nữ tử tiên đình kia, lúc này mới nói với trưởng quỹ béo kia, chỗ ta có một quầy hàng hóa, đây là danh sách giúp ta gửi nhị phẩm triệu thị đến Đông Càn Quy Long Thành, tính cả tiểu cô nương kia. Vâng, tiên sứ đại nhân, trưởng quỹ mập chỉ biết nàng là nhân vật trọng yếu của tiên đình, lại không biết thân phận cụ thể, bởi vậy chỉ có thể xưng hô là tiên sứ. Mà Đông Càn triệu thị tuy là khai thác thế gia quốc gia, nhưng có thể danh liệt nhị phẩm, tự nhiên cũng là cực kỳ cường thịnh, cho dù đặt ở toàn bộ Hàn Nguyệt Tiên Triều, cũng là thế gia cấp đại lão uy danh hiển hách. Hắn lúc này cung kính lên tiếng, sau khi tính toán một hồi, hắn cung kính nói, tiên sứ đại nhân, tổng cộng 59.000 tiên tinh. Nữ tử tiên đình nhíu mày, ngươi tính sai rồi sao? Nàng cũng không phải lần đầu tiên gửi đồ tới Đông Càn Quy Long Thành, đối với giá cả đại khái đều có, giá cả này chênh lệch cũng quá lớn. Hơn nữa, gần 6 vạn tiên tinh, đối với nàng mà nói cũng không phải con số nhỏ. Khởi bẩm tiên sứ đại nhân, phí vận chuyển hàng hóa của ngài là 9.000 tiên tinh, cô nương kia là 5 vạn. Chán trưởng quỹ mập chảy mồ hôi ròng ròng. Nói một cách yếu ớt, nàng nhờ vả năm con ngân nguyệt thương lang, phải có chuyên gia đi theo y, chi tiêu rất lớn. Khá lắm, nữ tử tiên đình liếc mắt nhìn Vương Ly Từ, nhìn không ra a, tiểu cô nương mũm mĩm này lại còn có thể lừa người. Vương Ly Từ ngượng ngùng xấu hổ, cúi đầu nói, tiên tử tỷ tỷ, ta có thể gửi giấy nợ cho ngài, chờ sư tôn trở về. Không sao, ta chỉ là hơi giật mình, người thế mà có thể lấy được 5 con linh thú con tiềm lực không tầm thường, cơ duyên thật ra không tầm thường. Nữ tử Tiên Đình cười nhạt một tiếng, tuy ta không phải nhân vật lớn gì, chút tiền ấy vẫn là lấy ra được, coi như là giúp đỡ đồng hương một chút. Tiên tử tỷ tỷ, tên trưởng quầy béo đầy mỡ kia gạt người, hắn mới vừa nói có thể trả giá. Lam Uyển Nhi giơ tay lên báo cáo, hắn có hiểm nghi lừa gạt lớn. Nữ tử Tiên Đình lạnh lùng nhìn trưởng quầy béo, ít nhất thì bao nhiêu? Ngươi có biết kết cục khi dễ ta không? Nàng ta có nhiều tiền, nhưng không ngốc. Trưởng quỹ béo sắc mặt trắng bệch, không ngừng lau mồ hôi, tám ngoặt, tiểu nhân thấp nhất có thể chiết khấu, tổng cộng 47.200 tiên tinh, mạt linh sau tính 4.700. Nhiều nhất 3.000, Lam Uyển Nhi lại nhấc tay nói, con sói của chúng ta còn nhỏ, ăn không được quá nhiều. Tiểu cô nãi nãi, nào có người trả giá như ngài. Trưởng quầy béo giờ khóc giờ cười, nhiều nhất lại rẻ hơn 1.000. 3.000 nhất, không thể nhiều hơn nữa. 4.500, không thể thấp hơn được nữa. Ly tử chúng ta tính đi, chờ sau khi sư tôn ngươi trở về, chúng ta cùng đưa bọn họ về Đông Càn Quốc. Ta cũng có thể nhân cơ hội nếm thử mỹ thực của Đông Càn Quốc các ngươi. Hàng hóa của tiên tử tỷ tỷ, chúng ta cũng có thể mang về cho nàng, không cần tiền. 4.000, thật sự không thể thấp hơn nữa. Chúng ta không chỉ kiếm phí vận chuyển, còn phải cho sói con bảo phí phải không? Một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Diêu thị chúng ta sẽ bồi toàn bộ. 3.200, ngươi vừa rồi lừa gạt tiên tử tỷ tỷ. Lam Uyển Nhi dựa theo lý lẽ mà tranh luận. Rất nhanh, Vương Ly Từ cũng gia nhập vào hàng ngũ có kè mặc cả, nói sói con của nàng ngoan ngoãn biết vâng lời như thế nào, tùy tiện cho chút đồ ăn thì sẽ không làm ầm ĩ. Nửa canh giờ, sau một hồi có kè mặc cả kịch liệt, cuối cùng giá cả rơi vào 3.600 tiên tinh. Quả thực cũng đúng, vận chuyển và chăm sóc linh thú tuy rất tốn tiền, nhưng một con sói là vận chuyển, 5 con sói cũng là vận chuyển, trực tiếp nhân 5 giá của một con thì có chút quá đáng. Cuối cùng, nữ tử Tiên Đình rất sảng khoái trả phí vận chuyển. Giá cả hẳn là thấp không ít, sau khi xác định giá cả là một loạt quá trình cố định. Đồ vật của nữ tử Tiên Đình tương đối đơn giản, chỉ cần thẩm tra đối chiếu một chút chủng loại cùng số lượng, cuối cùng chứa hòm là được rồi. Ngược lại tiểu lang con của Vương Ly Từ tương đối phiền toái, cần thuần thú sư chuyên nghiệp ra tay, đối với tuổi tác, tư chất, thực lực, ngoại hình phẩm tướng, cùng với tình huống khỏe mạnh làm ra một loạt đánh giá cùng đăng ký, sau đó mới có thể đem sói con giao cho tuần thú sư Diêu thị không vận chức, vận chuyển đến Vân Giao phi thuyền. Trong đó, đăng ký tư chất phẩm tướng là vì phòng ngừa linh thú con trong quá trình vận chuyển bị nhân viên công tác lén lút thay thế, cũng là một loại phương thức phụ trách đối với khách hàng. Mà kiểm tra tình trạng khỏe mạnh là vì bảo đảm linh thú được đưa lên Vân Diêu phi thuyền là linh thú khỏe mạnh, bằng không, vạn nhất vận chuyển đến nửa đường linh thú xảy ra vấn đề gì, đó đều là tính trên đầu không vận Diêu thị. Lúc giao 5 con sói con cho thuần thú sư, Vương Ly Từ vẫn còn lưu luyến không rời. Dù sao dưỡng 30 năm, đã sớm dưỡng ra tình cảm, đột nhiên muốn tách ra, còn có chút không thích ứng. Sau khi về đến nhà, các ngươi phải nghe lời người trong nhà nói, biết không? Thủ chiết tứ thúc cũng sẽ không nuông chiều các ngươi như ta, các ngươi phải tự có chút tâm tư, biết người nào có thể chọc, người nào không thể chọc. Vương Ly Từ lưu luyến không rời lần lượt sờ lên 5 cái đầu lông xù của con sói con, cũng mặc kệ chúng có nghe hiểu hay không, mở miệng là dặn dò một hồi. Nói xong, nàng còn từ trên người móc ra một tờ giấy và một cây bút, soạt soạt vẽ một tấm bản đồ, chỉ vào 2 bóng người trên bản đồ dặn dò 5 con sói con, thấy chưa, đây chính là thủ chiết tứ thúc, hắn là đại ma vương đáng sợ, nếu phạm sai lầm bị hắn bắt được, sẽ bị bắt đi học. Bên cạnh là tứ thẩm, nàng bình thường rất dịu dàng, nhưng nếu chọc giận nàng, các ngươi sẽ xong đời. 5 con sói con ngoan ngoãn ngồi xổm trên mặt đất, ngó ngó Vương Ly Từ, lại ngó ngó bức tranh trong tay nàng, đôi mắt xanh lam chớp chớp, cũng không biết có nghe hiểu hay không. Lam Uyển Nhi ở bên cạnh nghe được một hồi thì tặc lưỡi. Ngoan ngoãn, không ngờ sẽ bị bắt đi học, trong nhà Ly Từ tỷ tỷ nghe thật đáng sợ. Hơn nữa, Ly Từ tỷ tỷ vẽ quỷ họa phù kia, ai có thể dựa vào bức tranh kia nhận ra nàng vẽ là ai? Đừng nói là 5 con sói con còn ngây thơ, ngay cả nàng cũng không làm được. Liên miên cằn nhằn một lúc lâu, cuối cùng Vương Ly Từ mới lưu luyến buông 5 con sói con ra, nhìn chúng nó được thuần thú sư mang theo thú hoàn, cùng nhau mang đi. Nhưng dù sao Vương Ly Từ cũng không phải người đa sầu đa cảm, cảm xúc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Sau khi vận chuyển hàng hóa xong, một lớn hai nhỏ ba mỹ nữ, liền cao hứng bừng bừng rời khỏi bầu không vận Diêu thị, đi thẳng đến phố lớn mỹ thực. Trưởng quầy béo phất tay tiến ba vị mỹ nữ khác, quay đầu lau mồ hôi lạnh, cười hắc hắc nói tiểu cô nương còn có thể đấu với ta sao? Chỉ cần một thuần thú sư là có thể dễ dàng xử lý 5 con sói con, lần này kiếm lời rồi. Đáng tiếc, trưởng quầy béo vui vẻ quá sớm. Hắn làm sao biết, mấy con sói con này đã theo Vương Ly Từ lăn lộn ăn uống nhiều năm, sớm đã hai khờ rồi. Tất nhiên là hắn không tính được, lần này nhờ vả, đã mang đến cho thành viên của chiếc phi thuyền Vân Diêu kia bao nhiêu bóng ma tâm lý. Mãi cho đến rất nhiều năm sau, vẫn như cũ có thuyền viên trên phi thuyền nhìn thấy sói con thì đau đầu. Nguyên rủa một đợt lớn, chuyện tương lai, đương nhiên ai cũng không biết được, nhưng bất kể tương lai như thế nào, ít nhất hiện tại, bất kể là trưởng quỹ béo hay là ba mỹ nữ đều rất vui vẻ. Mỹ thực trên phố mỹ thực rực rỡ muôn màu, nữ tử tiên đình cũng không hàm hồ, trực tiếp để hai cô nương ăn thoải mái. Hiếm khi có trưởng bối sau khi biết được sức ăn của các nàng còn nguyện ý cho các nàng rộng mở ăn uống, Vương Ly Từ và Lam Uyển Nhi đương nhiên là vui vẻ vô cùng, vui vẻ một đường từ đầu đường ăn đến cuối phố. Ngành chăn nuôi của Hàn Nguyệt Tiên Triều rất phát triển, rất nhiều nơi ăn vặt đặc sắc đều là linh nhục linh sơ, tuy cấp bậc bình thường đều tương đối thấp, nhưng giá cả vẫn xa xỉ như cũ. Thường thường các nàng đi ngang qua một quầy hàng bên đường, quầy hàng liền trống không. Lại đến quầy hàng kế tiếp, tiếp tục trống. Nữ tử tiên đình từ kim tệ tiêu vặt trả đến tiên tinh, lại bắt đầu móc ra tiên tinh phiếu mạch nhỏ, sau đó là tiên tinh phiếu lớn. Mặc dù có thể ăn huyết mạch loại thôn phệ, nàng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng tràng diện khoa trương như thế, vẫn làm cho nàng thật sâu chấn động. Lam Uyển Nhi kia còn khá hơn một chút, tuy rằng là loại có huyết mạch thuộc loại thôn phệ tương đối ưu tú, nhưng cũng chỉ gấp 2-3 lần thiên phú thôn phệ bình thường mà thôi. Nhưng Vương Ly từ kia đã quá khoa trương, trên khuôn mặt mập mạp đến nay vẫn không có biểu cảm thật thà, vẻ mặt vô hại, bụng cũng không lớn bao nhiêu, nhưng giống như là một cái động không đáy, bất kể nhét thế nào cũng bất mãn. Gần nửa ngày sau, nhóm chủ quán ở phố Mỹ Thực đã dọn hàng từ sớm. Nhưng đây hình như chỉ là món khai vị, nữ tử tiên đình hỏi các nàng ăn no chưa, Lam Uyển Nhi nói là đã no một nửa. Nhưng Vương Ly từ lại ấp úng, ngượng ngùng nói không sai biệt lắm. Hiển nhiên là do chưa ăn no. Phải biết rằng, đối với thiên phú loại thôn vệ mà nói, tiêu chuẩn đánh giá thiên phú mạnh yếu chính là sức ăn. Sức ăn của tiểu cô nương này thật sự có chút khoa trương, tư chất thiên phú chắc hẳn cũng vượt xa dự đoán của nàng. Nữ tử tiên đình cũng có hứng thú, có lòng muốn nhìn xem hạn mức cao nhất của Vương Ly Từ ở nơi nào. Nàng dứt khoát dẫn các nàng đi đại tửu lâu xa hoa, vung tay lên, cái gì ngũ giai lục giai cao đoan nguyên liệu đều lên, thậm chí còn cho các nàng một phần nguyên liệu nấu ăn thất giai nặng mấy ngàn cân non nửa thịt đùi rồng. Còn là thịt đùi của một con thổ hoàng long. Ô ô, tiên tử tỷ tỷ, người thật sự là người tốt. Vương Ly Từ cắn thịt đùi rồng nướng ớt tự nhiên, cảm kích đến chảy nước mắt, sống lâu như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên được ăn thịt rồng. Mặc dù nàng cũng từng ăn thịt hung thú thất giai, nhưng đó là thịt cự ly ngưu thất giai. Mà rồng, mặc dù ở trong hung thú thất giai đều vô cùng lợi hại, hơn nữa bình thường đều sinh tồn ở trong thâm sơn đại trạch, cho dù là tu sĩ thần thông cảnh đặc biệt đi săn bắn, cũng chưa chắc có thể thành công, không phải căn bản tìm không được nó, chỉ là không cẩn thận là bị nó chạy mất. Săn bắn sinh vật dã ngoại vốn không dễ dàng, rất nhiều người câu cá cũng có thể không câu được gì chứ, chớ nói chi là săn rồng. Lam Uyển Nhi bên cạnh nhìn thịt rồng cũng thèm không thôi. Tuy nhiên khẩu vị của nàng đã ăn no hơn phân nửa, mà thịt rồng thất giai lại là vật đại bổ siêu cấp. Nàng chỉ có thể ăn chút đồ thừa Vương Ly Từ xé cho nàng, còn chưa ăn mấy chục cân, đã bắt đầu bụng trướng khó chịu, khí huyết trong cơ thể quá mức dồi dào, có chút tiêu hóa không hết. Sợ rằng huyết mạch của nha đầu này thật sự không tầm thường. Trong lòng nữ tử tiên đình cũng kinh ngạc không thôi, ánh mắt lại nhu hòa thêm vài phần, ngươi ăn nhiều một chút, ăn không được có thể đóng gói từ từ ăn. Ăn được. Ăn được, thật sự là quá ngon. Vương Ly Từ gặm từng miếng thịt rồng, ăn đến miệng đầy dầu mỡ, đôi mắt đều hạnh phúc híp lại. Tiên tử tỷ tỷ, ngươi tên là gì vậy? Đến từ gia tộc nào? Thịt rồng này chính là lợi hại, ăn mấy trăm cân thịt, nàng cảm giác khí huyết trong cơ thể bắt đầu khởi động, rất lâu cũng không có động đậy, tư chất đều buông lỏng, mắt thấy sắp đột phá đến đại thiên kiêu ất rồi. Phải biết rằng, đại thiên kiêu bính đợi ất đẳng chính là một ngưỡng cửa lớn, nàng đã kẹt ở bình cảnh rất nhiều năm, cho đến bây giờ nàng mới cảm giác có khả năng đột phá. Ta họ Triệu, tên là Triệu Tích Tình, vốn là xuất thân từ Đại Càn Triệu Thị, hiện tại phiêu đãng ở Tiên Đình. Nữ tử Tiên Đình nhìn nàng ăn sung sướng, cũng nhịn không được khẩu vị mở rộng, tùy ý chọn một ít lục giai linh nhục trên bàn ăn vào, cũng trêu đùa nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn báo đáp ta sao? Ừm, tứ thúc ta kỳ vọng rất lớn đối với ta, từ nhỏ đã nghe ngóng mệnh lệnh của ta, nói, Ly Tử à, nếu như có người từng giúp ngươi, ngươi tuyệt đối không thể quên, có cơ hội thì phải báo ân. Sư tôn của ta cũng dạy ta như vậy. Vương Ly Từ lưu luyến không nỡ mà tạm thời buông một nửa thịt rồng xuống, liếm sạch tay, móc ra một quyển sổ nhỏ, bắt đầu rất nghiêm túc ghi nhớ tên của Triệu Tích Tình, xuất thân gia tộc vân vân. Độ dày của quyển sách nhỏ kia rất dày, hơn nữa ít nhất một nửa trang đã được viết qua, có thể thấy được số lượng người tốt bụng giúp quán của Ly Từ nhiều đến mức nào. Mà nàng cũng là mỗi một bút mỗi một nét, đều nghiêm túc ghi chép xuống. Điểm này rất tốt, theo sư tôn của nàng. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của nàng như vậy, Triệu Tích Tình không khỏi mỉm cười. Ly Từ, người nói xem, khi nào thì chuẩn bị báo đáp ta? Sư tôn ta từng nói, nhất định phải nhớ kỹ tất cả những người từng giúp đỡ ngươi. Vương Ly Từ trịnh trọng cất kỹ quyển sổ nhỏ, nghiêm túc nói, chờ sau khi ta trở thành Lăng Vân Thánh Địa chi chủ, ta sẽ báo đáp tất cả những người từng giúp đỡ ta. Phốc, Triệu Tích Tình đang uống một ly nước, thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm đồ uống. May mắn nàng phản ứng nhạy cảm, mình đã chặn lại được. Khụ khụ khụ, Triệu Tích Tình ho khan liên tiếp vài tiếng, sau đó mới định thần lại, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Vương Ly Từ, nhà đầu lười biếng này của ngươi, vẫn rất tự tin nha. May mắn, sư tôn nói ta vẫn rất có phần thắng. Vương Ly Từ tỏ ra đắc ý nói, ngoại trừ báo ân, ta còn muốn trở về Vương thị tìm tứ thúc của ta, cảm tạ lão nhân gia ông ấy dốc lòng tài bồi ta, sau đó lộ ra thân phận thánh chủ, mắt chó của ông ấy sáng mù, thuận tiện nhét cho ông ấy một đống sách để ông ấy đọc, không đọc xong không cho phép ăn vặt. Ngươi có biết, thánh chủ của Lăng Vân Thánh Địa là thân phận cỡ nào không? Ở Đại Càn, đó là đại nhân vật duy nhất có thể đứng ngang hàng với đại đế. Triệu Tích Tình tức giận liếc nàng một cái, nhân vật như vậy, cho dù ở Hàn Nguyệt Tiên Triều cũng có thể đi ngang. Ta biết mà, Lăng Hư Cảnh vẫn rất mạnh. Vương Ly Từ nghiêm túc nói, cầm lên từng miếng thịt rồng nướng, vui vẻ gặm từng miếng một, nếu không ta thật sự không nắm chắc có thể trấn áp tứ thúc đại ma vương. Triệu Tích Tình xem ra, Lăng Vân Thánh Địa chi chủ không những phải có tu vi tuyệt đỉnh, đồng thời còn phải gánh vác chức trách trọng đại hiệp trợ đại đế thủ hộ Đại Càn. Nếu thật sự để nha đầu lười nhác này lên làm chủ thánh địa, Đại Càn ta làm không tốt đừng vong quốc. Đừng thấy nàng không ở Đại Càn, nhưng mà đối với Đại Càn vẫn là rất có cảm tình. Trong nháy mắt này, nàng thật sự muốn rút lại thịt rồng trong tay Vương Ly Từ, miễn cho tư cách địch. Bình An Trấn, đây là một nơi kỳ tích, ngắn ngủn 70 năm, nơi này đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rất nhiều lão nhân bình dân đã trải qua tất cả chuyện này, đều vượt qua thời đại tốt, kiếm được thân gia phong phú, cưới vợ sinh con, sinh sôi nảy nở hậu đại, cả đời mặc dù vất vả, nhưng cũng đáng giá. Dựa vào cố gắng, bọn họ liều mạng tạo ra tài phú mà mấy đời người trước không tích góp được. Lão nhân sau khi về hưu, lúc ngậm kẹo đùa cháu đương nhiên không tránh khỏi khoe khoang thành tựu mấy năm nay của mình, cái gì mà đê đập Bình An Trấn là do ta xây, ta tham gia xây dựng Thủ Chiết Quan, vân vân. Nhưng những lão nhân này càng để ý, vẫn là bọn nhỏ trong nhà có tiền đồ hay không. Bây giờ các sản nghiệp lớn của Vương thị càng thêm cường đại, danh tiếng trong lĩnh vực liên quan cũng càng lúc càng lớn, có thể đảm nhiệm chức vụ nòng cốt trong đó, đã khác với mấy chục năm trước. Theo Vương thị tộc học không ngừng khuếch trương chiêu thức, cùng với các thôn giải rác thành lập, cơ bản giáo dục cơ sở đã được phổ cập hóa trong phạm vi quản lý của Vương thị. Gia phó trong chủ trạch Vương thị và tiêu chuẩn tuyển người trong các đại tộc sản đã viết rất rõ ràng. Bắt đầu từ 3215 năm Đại Càn Long Xương, 8 năm tốt nghiệp giáo dục bắt buộc của Vương thị đã trở thành tiêu chuẩn cứng nhắc. Đây là một vạch đỏ không thể vượt qua, mà một số quản sự tinh anh được bồi dưỡng trọng điểm, hoặc là nhân tài kỹ thuật cao cấp, càng cần thi đậu Vương thị tộc học, tiếp nhận khảo hạch và học tập lĩnh vực chuyên nghiệp liên quan. Nếu là người có thành tích phi thường ưu tú, sẽ có cơ hội tiến vào trong danh sách dốc sức bồi dưỡng của Vương thị, thậm chí không tiếc hao phí khai linh đan chân quý, hoặc là tôi huyết đan. Bồi dưỡng nó thành tu sĩ huyền vũ, tương lai trở thành tu sĩ linh đài cảnh cũng có khả năng. Như thế là có thể cá vượt long môn, từ bình dân sông vào mây xanh, trở thành tu sĩ huyền vũ cao cao tại thượng. Nếu có cơ duyên thành tựu linh đài cảnh, vậy thì càng ghê gớm. Phải biết rằng, những thế gia cửu phẩm bình thường bên ngoài, lão tổ trong nhà mới là linh đài cảnh. Trong lúc bất chi bất giác, sự coi trọng đối với giáo dục cũng đã xâm nhập đến trong xương cốt của tất cả bình dân dưới quyền Vương thị. Ở trong nhà, bọn nhỏ đọc sách tốt sẽ được cưng chiều, mà đứa nhỏ đọc sách không tốt, tự nhiên không thể thiếu các phụ huynh trách cứ và đánh chửi. Dù sao, học tập không tốt, đời này cũng chỉ có thể là mệnh lăn lộn tầng dưới chót. Mà hài tử nhà ai nếu có thể thi đậu tổng bộ của Vương thị tộc học Châu Vi học viện, đó chính là chuyện đủ để làm rạng rỡ tổ tông. Nếu có thể đi vào các ban đại tinh anh, đó là chuyện cá chép vượt long môn, thậm chí có thể đọc sách cùng các công tử tiểu thư trực mạch, đích mạch Vương thị từ nhỏ. Lão tôn đầu, một lão nhân bình thường, năm đó khi cha mẹ hắn còn trẻ, gặp phải lũ lụt lớn, một đường chạy nạn đến trường Ninh Vệ, may mắn được Vương thị thu lưu, mới tránh khỏi vận mệnh lang bạc kỳ hồ. Trong khoảng thời gian gian nan nhất đó, cha mẹ hắn từng tham gia đào vét hà đạo, gia cố đê, khai phá ruộng bậc thang vân vân, còn từng ở lều tị nạn một đoạn thời gian, nhưng bọn họ lại không cảm thấy gian nan, ngược lại mỗi ngày đều sống rất phong phú, tràn đầy hy vọng đối với tương lai. Bởi vì Vương thị không giống với những đại tộc thế gia khác, bọn họ thật sự coi dân chúng là người khác. Ở trên địa bàn của Vương thị, chưa từng xuất hiện chuyện cắt xén tiền công, ức hiếp dân chúng. Cho dù có quản sự dám sằng bậy, cũng sẽ bị bắt ngay lập tức, dựa theo tộc quy xử phạt. Cho nên, ở trên địa bàn của Vương thị, dân chúng đều đặc biệt có cảm giác an toàn. Mà cho dù là lưu dân nhỏ yếu đến đâu, chỉ cần chịu làm việc, cũng có thể bằng bản lĩnh ăn no, tương lai tự nhiên cũng sẽ có chạy đầu. Cha mẹ vì công việc mà gặp nhau, thành thân, bọn họ vất vả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ít tiền đồng thời, lại vay Vương thị tiền trang mua một căn phòng xi măng Vương thị nhất kiến khai phá, không bao lâu sau liền sinh ra lão Tôn đầu, từ nay về sau cả nhà cắm rễ ở Bình An trấn, đăng ký hộ khẩu. Hôm nay, cha mẹ Tôn lão đầu đã mất từ lâu, Tôn lão đầu cũng già rồi. Tuy nhiên, chuyện hắn đắc ý nhất đời này, không phải ở Bình An trấn tích lũy mấy căn phòng, cũng không phải ở Tân An trấn tích góp được một tiểu viện trăm mẫu mới khai phá, mà là đông đảo con cháu trong số con cháu hắn sinh ra, xuất hiện một tiểu tôn nhi thi đậu Vương thị Châu Vi học viện lớp luyện khí tinh anh. Chỉ dựa vào điểm này, hôm nay lão Tôn đầu đi ra ngoài tản bộ đều ngẩng đầu ưỡn ngực, cất bước chân chữ bát. Một đám lão nhị thấy hắn, cũng đều là hâm mộ không thôi, nhiệt tình phi phàm, đều là thuận theo hắn nâng lấy hắn. Ai bảo phần mộ gia tổ của lão Tôn đầu bốc khói xanh, xuất hiện một tôn tử có thể thi đậu lớp tinh anh, Tôn Tiểu Lạc chứ. Tiến vào như tinh anh, chẳng khác nào tiến vào vòng tròn càng cao hơn. Hôm nay Tôn Tiểu Lạc tính cả bàn đều là công tử trực mạch Vương thị tôn quý, còn trở thành bạn tốt. Nghe nói Tôn Tiểu Lạc trước đây không lâu đã tốt nghiệp, xin đi tổng ty luyện khí Vương thị làm việc. Với thành tích và học lịch của hắn, thông qua thư mời là chuyện ván đã đóng thuyền. Càng đừng nói, trước khi tốt nghiệp, hắn đã thực tập mấy tháng ở tổng ty, đã sớm quen thuộc với tình huống của tổng ty luyện khí. Quả nhiên là vậy, không đến mấy ngày, liền có gã sai vặt chuyên môn báo hỉ khua chiêng gõ trống đưa xính thư tổng ty luyện khí Vương thị. Loại xính thư này số lượng hàm kim cực cao, nó đại biểu Tôn Tiểu Lạc trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Vương thị tổng ty luyện khí. Sau khi rèn luyện tầng cơ sở mấy năm, hắn có thể từng bước bước vào tầng giữa, tương lai rất có khả năng sẽ trở thành tầng quản lý cấp chủ sự. Mà xưng hô lão Tôn đầu này đã biến thành Tôn lão trong miệng các hương thân. Tổng ty luyện khí Vương thị, sơn mạch phía đông chủ trạch Vương thị trải qua thời gian dài khai phá đã biến thành địa phương quen thuộc. Lợi dụng ưu thế tự nhiên của sơn thể, thông qua đào động, tu luyện các loại thủ đoạn, phiến địa phương này được xây dựng ra từng mảnh công xưởng luyện khí đan sen hấp dẫn. Công xưởng hạch tâm nhất của luyện khí Vương thị nằm trong Tình Liên Hỏa Cốc, vòng ngoài này chủ yếu vẫn là luyện chế một số công cụ, linh kiện dụng cụ, vũ khí cơ bản. Tôn Tiểu Lạc đã trải qua kỳ thực tập, rất nhanh đã thích ứng được công việc ở tổng ty luyện khí. Trước mắt hắn chủ yếu phụ trách một nông dân dùng thiết khí bình thường, loại thiết khí xe này chuyên môn phụ trách chế tạo cuốc, liêm, xẻng, rìu, lê các loại nông cụ cơ sở. Mà Tôn Tiểu Lạc phụ trách một chiếc xe này, chỉ chế tạo một vật, đó chính là cuốc sắt. Số lượng nông cụ mà Vương thị sản xuất hàng năm rất lớn. Chỉ riêng hai trấn Bình An, Tân An, nông cụ hàng năm thay đổi và nhu cầu cũng đã là một con số lớn rồi. Bây giờ Vương thị lại khai thác vùng ngoại vực ngoài thủ chiết quan, lượng công trình rất lớn, nhu cầu đối với nông cụ càng tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Đừng xem thường một cái cuốc sắt này. Trong mấy chục năm, tổng ty luyện khí Vương thị vẫn luôn tiến hành cải tạo sản xuất dây chuyền sản xuất cuốc sắt, về sản lượng, cùng với chất bảo các chi tiết càng thêm tinh tế. Cho đến ngày nay, hình thức rèn thủ công cùng với phần lớn thế gia và cửa hàng rèn đã có cách biệt một trời một vực. Dưới sự nỗ lực không ngừng trong thời gian dài, cuốc sắt do Vương thị luyện khí sản xuất, không những chi phí thấp hơn thế gia khác mấy lần, chất lượng cũng tốt hơn, sản lượng cũng lớn hơn. Bởi vậy, rất nhiều khách thương ở nơi khác đều sẽ trực tiếp mua lượng lớn cuốc sắt Vương thị từ bên này của Vương thị, vận chuyển đến nơi khác, tùy tiện bán một cái đều là món lãi cách xù. Ngày hôm nay, Tôn Tiểu Lạc vẫn như thường ngày, bận rộn phối hợp sản xuất trong xe. Cuộc sống của hắn rất phong phú, tiền đồ tương lai cũng rất rộng lớn. Dưới sự giúp đỡ của Vương thị, hắn đã sớm bắt đầu tu luyện luyện khí cảnh. Bây giờ mới 18 tuổi đã là luyện khí cảnh tầng 3. Phiền não duy nhất của hắn chính là quá mức được hoan nghênh. Không chỉ có cùng một tiểu khu 7 cô 8 gì lớn, động một chút lại muốn hắn giới thiệu cô nương, ngay cả một ít nữ văn viên luyện khí tổng ty của Vương thị đều nhiều lần ám tiễn thu ba, biểu đạt hảo cảm với hắn. Chỉ là Tôn Tiểu Lạc hiện nay không có hứng thú với việc yêu đương và kết hôn, hắn chỉ muốn làm tốt công tác, từng bước đề cao bản thân, để có thể đảm nhiệm chức vị công tác quan trọng hơn, xứng đáng với sự tài bồi trọng điểm của Vương thị dành cho hắn. Hơn nữa, ai cũng không biết, từ lúc học ở Học viện Châu Vi Vương thị, trong lòng hắn đã có bóng dáng của một nữ thần, đó chính là tiểu thư Trử Lôi đời chữ Vanh đứng hàng thứ 15. Nàng và Tôn Tiểu Lạc cùng năm, cũng vừa vặn tốt nghiệp năm nay. Tuân theo sự ưu tú nhất quán của con cháu Vương thị, Cù Lôi tiểu thư dùng thành tích ưu dị tiến vào văn phòng tổng ty, trở thành trợ lý của lão tổng ty, lão tổng Tông Diệu lão tổ. Tuy nhiên cái bóng thanh xuân manh động này, Tôn Tiểu Lạc chỉ dám giấu ở trong lòng. Thập Ngũ tiểu thư chính là tôn nữ nhi của thiên nhân trưởng lão Vương thị Vương Thủ Dũng cao quý của Vương thị. Giữa hắn có khoảng cách tự nhiên, hắn chỉ có thể dựa vào cố gắng, lại cố gắng, tranh thủ có thể làm được, có thể hơi tiếp cận được một ít Thập Ngũ tiểu thư, đồng thời yên lặng thủ hộ nàng cả đời. Ngay tại thời điểm Tôn Tiểu Lạc cẩn trọng làm việc, đột nhiên có người chạy tới thông báo cho hắn đến văn phòng tổng ty một chuyến, nói là phó tổng ty tổng Vương Thất Xuyên muốn gặp hắn. Trong lúc nhất thời, Tôn Tiểu Lạc có chút bối rối. Hắn vẫn là đệ tử lớp luyện khí tinh anh, đối với kết cấu quản lý của tổng ty luyện khí rất rõ ràng, tổng cộng thiết lập 3 bộ tổng kết cấu, chỉ là lão tổng Vương Tông Diệu cùng phó tổng Vương Bình đều là luyện khí sư đời thứ nhất chính tông. Ngày thường bọn họ phải tập trung vào luyện khí chi đạo, cũng phải phụ trách truyền thụ luyện khí kỹ thuật ở bên trong. Bây giờ người chân chính quản lý luyện khí tổng ty chính là phó tổng Vương Thất Xuyên. Nhưng mà phó tổng truyền gọi, Tôn Tiểu Lạc đương nhiên không dám chậm trễ, lập tức giao công việc cho phó thủ, sau đó vội vàng chạy tới văn phòng phó tổng. Gõ cửa tiến vào, thứ đầu tiên đập vào mắt Tôn Tiểu Lạc không phải Vương Thất Xuyên mà là một nữ tử thanh xuân xinh đẹp, ăn mặc xinh đẹp. Nàng cười quyến rũ khiến trong lòng Tôn Tiểu Lạc máy động, đây không phải là Thập Ngũ tiểu thư Dục Lôi sao? Nhưng mà Tôn Tiểu Lạc định lực không tầm thường, vội vàng thu liếm tâm thần, hành lễ với Vương Thất Xuyên cách đó không xa, Tôn Tiểu Lạc bái kiến Xuyên tổng. Vương Thất Xuyên là con trai của Vương Tông Diệu, lớn lên anh tuấn giống với cha hắn Vương Tông Diệu, hơn 40 tuổi, chính là lúc trẻ trung khỏe mạnh, hắn không giận mà uy hiếp liếc Tôn Tiểu Lạc một cái, Tôn Tiểu Nhạc, ta nhớ rõ ngươi. Tài tử lớp luyện khí tinh anh đánh giá tổng hợp tố chất rất cao, thậm chí ở lĩnh vực lớp văn hóa còn vượt qua hai con cháu Vương thị trực mạch cùng lớp. Tôn Tiểu Lạc vội vàng khiêm tốn nói, Xuyên dù sao cũng khen nhầm rồi, toàn bộ đều dựa vào tài bồi của gia chủ. Hắn liệt vào danh sách tài bồi trọng điểm, là muốn gia nhập hệ thống gia tướng Vương thị, chỉ có điều hắn không phải làm chức phó. Tranh Lôi, ngươi đề cử người này cũng không tệ lắm. Vương Thất Xuyên hài lòng gật gật đầu, cuối cùng ngươi cũng đáng tin cậy rồi, nếu đứa nhỏ này không xuất thân từ gia tộc bình dân, thành tích đảm bảo mạnh hơn ngươi. Vương Anh Lôi dậm chân không thuận, nói, Lục ca ca, bình thường người ta làm gì có ai không đáng tin. Ta cũng không phải là mấy đứa trẻ hư hỏng Vương Anh Thiền và Vương Anh Tuyền cả ngày gây chuyện thị phi. Hành nghề, người vẫn tương đối đáng tin cậy, thành tích tốt nghiệp lần này cũng không tệ, tổng hợp toàn lớp đệ nhất. Vương Thất Xuyên cười nói, nghe nói tứ gia gia còn đích thân ngợi khen ngươi, nói ngươi là biểu thị của nữ oa nhi thế hệ trẻ. Đó là đương nhiên, nhưng muội nghe nói năm đó Lục ca ca ở trên lớp thành tích đuôi xe, sau khi bị tứ bá hành hung mới hăng hăng hái vươn lên. Nha, tiểu nha đầu nhà ngươi thật đúng là dám vạch khuyết điểm a. Nghe hai huynh muội bọn họ nói đùa, Tôn Tiểu Lạc cúi đầu làm bộ không nghe thấy, thân phận chênh lệch quá lớn, hắn cũng không thể tùy ý vượt quyền. Tôn Tiểu Lạc, nếu Yên Lôi đã đề cử ngươi, cộng thêm tri thức chuyên ngành của bản thân ngươi cũng vô cùng vững chắc. Cuối cùng, Vương Thất Xuyên nói, ta có một nhiệm vụ quan trọng muốn giao cho ngươi, chỉ là có chút tính nguy hiểm, ngươi có bằng lòng hay không? Tôn Tiểu Lạc vội vàng vẻ mặt nghiêm túc, Tiểu Nhạc được Vương thị tài bồi, xông pha khói lửa không tiếc. Ngay khi Vương thị không ngừng tự cường, vững bước phát triển. Trong chuyết chính các của Hoàng cung Quy Long Thành, niềm vui lớn nhất gần đây của Long Xương Đại Đế chính là xem tình báo tập hợp khắp nơi, có liên quan đến Khang Quận Vương, An Quận Vương, nhưng thứ ông ta thích xem nhất vẫn liên quan đến Vương thị. Thú vị, không ngờ rằng Bình An trấn nho nhỏ kia lại bị Vương thủ chiết kia chơi tới chơi, ngược lại là chấm coi thường hắn. Trước kia chấm sao lại không để ý đến Trường Ninh vệ nho nhỏ kia lại thu thuế cao như vậy. Cống hiến của Vương thị vì quốc gia cũng không nhỏ, nhưng nhìn một chút, lại không thích hợp. Sắc mặt Long Xương Đại Đế càng ngày càng khó coi, thật can đảm, Vương thủ chiết này thật là can đảm. Dám ỉ vào trời cao hoàng đế xa, sau khi uống chút rượu với anh tế, cứ thoải mái bình luận công tích của chấm. Cái gì quá 2 phần, 8 phần công, cái gì bởi vì chấm thích khai thác, không thích phát triển nội chính, kết quả dẫn đến cả nước khá nghèo khó. Nghe đi, cái này nói cái gì? Hơn nửa đời người chấm đều đang đánh giặc với Tây Tấn Nam Tần, hắn chẳng những không cảm thấy chấm ở bảo vệ quốc gia, còn vọng nghị chấm là một vị vua hiếu chiến. Lão tử lấy một địch hai uy phong bát diện, lại bị tiểu nhi vô tri kia nói sằng bậy. Bệ hạ bất giận, Vương thủ chiết căn bản không biết người bên cạnh hắn có chúng ta mới dám nói bậy bạ như vậy. Lão Siêu ở một bên gấp đến độ toát mồ hôi lạnh, trong lòng nói thầm, tiểu tử họ Vương kia thật đúng là rất có thể gây chuyện đấy. Người uống rượu thì uống rượu đi, hà tất phải tùy tiện nói bừa. Không biết thì có thể tùy ý lén lút nghị luận với chấm. Long Xương Đại Đế không còn tâm trạng tốt, bị tức giận đến muốn đập bàn, công tích lớn nhất đời này của trẫm chính là đối đầu với hai đại đế quốc mà không bại. Hắn có bản lĩnh, đến trước chính các ta giáp mặt chỉ chính, lén lút nghị luận tính chuyện gì. Bệ hạ bất giật, những năm gần đây, ngài thông qua mật thám nghe được lén lút bàn bạc thì có chỗ nào mà thiếu được. Lão Diêu vội vàng trấn an nói, vậy thì khác, tiểu tử Vương Thủ Chiết kia trẫm vẫn rất thưởng thức hắn. Hừ, thật sự là ném mị nhãn cho người mù nhìn rồi. Long Xương Đại Đế tức giận đến không nhẹ, lão Diêu ngươi truyền chỉ cho ta, triệu tiểu tử kia vào kinh, trẫm phải giáp mặt đối chất với hắn. Bệ hạ không dùng được, lão Diêu đau khổ khuyên nhủ, chúng ta lén nghe lời, nghe một chút coi như xong. Huống chi tiểu tử Vương Thủ Chiết kia cũng đã nói chút hảo bệ hạ. Vâng, bệ hạ ngài xem, bất quá muốn nói đến đế tử lần này, ai, Long Đại Ca a, như thế nào lần này không bằng lần thứ nhất. Đương kim bệ hạ tuy rằng có đủ loại, trung quy vẫn xem như là hùng tài vĩ lược, anh minh chi chủ, các phương diện năng lực tổng hợp rất mạnh. Cả đời sai nhỏ không ngừng, sai lớn không có sai lớn. Hiện giờ hai chuẩn đế tử này, một kẻ dối trá xảo trá, chỉ biết lục đục lôi kéo người quyền mưu. Nếu như thượng vị, đại càn chúng ta không đảm bảo sẽ bị làm cho chướng khí mù mịt, lòng người hoảng sợ, người người bất an, lâm vào bên trong tiêu hao. Một người khác, là kẻ chỉ biết vùi đầu khổ cực, nửa điểm quyền thuật đế vương không thông, muốn lên ngôi, chẳng phải là rất dễ dàng bị thần tử lén khống chế. Gặp phải đế không, chính là trò cười thiên đại sao. Cái này cũng gọi là lời hay. Long Xương Đại Đế trừng mắt, phổi đều muốn nổ tung, cái gì gọi là một lần không bằng một lần. Hay là nói lần này ta chỉ là góp nhặt, cái gì gọi là sai lầm nhỏ cả đời không ngừng, sai lầm lớn không phạm. Cái gì gọi là có đủ loại, chung quy vẫn là có chút lời tốt, lời hay. Lão Diêu vất vả khuyên nhủ, dù sao bọn họ là đóng cửa phòng uống rượu, lén nói một chút mà thôi, bệ hạ chớ để ở trong lòng. Hừ, duy nhất vẫn giống như câu nói người, đích thật là hai chuẩn đế tử kia quá không phải là đồ vật, đại càn quốc vận nước ta không tốt. Long Xương Đại Đế tuy rất tức giận, nhưng cũng cảm thấy vài câu đánh giá chuẩn đế tử của Vương Thủ Chiết, hơi có chút đạo lý, tiếc hận nói, nếu Hạo Nhi ở đây, làm sao đến phiên tiểu tử kia nói ba chữ bốn. Đến điểm đánh giá hoàng thất ta không ra được một hài tử ưu tú. Đúng rồi, tiểu tử kia không phải đầu nhập vào An Quận Vương sao? Long Xương Đại Đế nghĩ lại, có cần truyền lời của tiểu tử đó cho An Quận Vương nghe một chút, sau lưng lại vọng nghị chủ quân như thế, để quân thần bọn họ rời lòng. Bệ hạ, lão Diêu đều không còn gì để nói. Đây cũng là chuyện mà đường đường là hoàng đế làm được. Ta chỉ nói đùa thôi, ta nào có lòng dạ hẹp hòi như vậy, không nghe nổi nửa câu gián ngôn sao? Long Xương Đại Đế cuối cùng vẫn còn chút lý trí, không có lòng dạ hẹp hòi đến cực hạn. An Quận Vương còn chưa đi sao? Truyền cho Thanh Yết Kiến kia, chấm phải dạy bảo hắn quyền thuật đế vương, miễn cho một nhà độc đại với chi thần của Vương Thủ Chiết, quay đầu âm thầm khống chế triều chính. Vâng, thưa bệ hạ, còn nữa, chiếu thư tiếp theo cho quận trưởng Lũng Tả quận thái sử An Khang, nói cho hắn biết quốc khố trống rỗng. Dưới tình huống thuế Lũng Tả quận tỷ lệ thu không thay đổi, thuế 10 năm sau tăng thêm 5 phần. Nếu không, chấm sẽ đổi một quận thủ thân cận Khang quận vương đi Lũng Tả quận. Ha ha, Vương Thủ Chiết ơi là Vương Thủ Chiết, ngươi không phải rất giỏi chuyện sao? Chấm cũng muốn xem, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu cân lượng. Dám ở sau lưng vọng nghị chấm sẽ gây khó dễ cho ngươi, tức chết ngươi. Lão Diêu tức thì im lặng. Bệ hạ đây là chuẩn bị cách không so chiêu với Vương Thủ Chiết, đây là rảnh đến phát hoàng mà. Chương 38, khai thác, cường thịnh, Vương thị sinh sôi nảy nở lớn mạnh căn bản, Thủ Chiết quan hoàn toàn do cho tàn đổ vào mà thành nguy nga cao lớn, giống như một con rồng khổng lồ uốn lượn nằm giữa Tân An trấn và vực ngoại, từ xa nhìn lại, vô cùng hùng hồn, vô cùng bao la hùng vĩ. Tòa quan dài 10 dặm này, đã là cánh cửa nhân loại tiến vào ngoại vực, đồng thời cũng là nơi ngăn cản hung thú ngoài ngoại vực. Có nó ở đây, dân chúng quan nội mới có thể an tâm sinh hoạt. Có nó ở đây, dân chúng mới có cảm giác an toàn. Thủ Chiết quan rộng hơn thành quan bình thường không ít, trên tường thành quanh năm có binh sĩ đóng giữ và tuần tra. Những binh sĩ này có phủ binh trấn thủ phủ Tân An, cũng có gia tướng Vương Thị, ngoài ra, còn có một phần là dân tráng thuê, chuyên phụ trách quét dọn, sửa sang lại, nấu cơm, bảo vệ các công việc hậu cần. Mà phủ binh và gia tướng có thể lên đầu thành, cũng đều là tinh anh được huấn luyện nghiêm chỉnh. Từng người tinh thần phấn chấn, ánh mắt sắc bén, vừa nhìn đã biết là người cứng rắn. Nhưng trên đầu thành Thủ Chiết quan, ngôi sao chói mắt nhất lại không phải bọn họ mà là từng thanh thần pháo giống như cự thú dữ tợn. Toàn bộ Thủ Chiết quan, cách mỗi ba trượng lại có một khẩu pháo thần uy. 10 dặm thành quan, pháo thần uy đã bố trí 10 dặm. Chúng nó giống như là từng con cự thú sắt thép, thay Vương thị trông coi khai thác ra lãnh thổ rộng lớn. Tuy rằng nó không phòng ngự được hung cầm, hoặc là hung thú khác có thể bay, lại có thể ngăn cản tuyệt đại bộ phận hung thú lục hành, cam đoan trị an lâu dài trong quan nội. Ngoài ra, phụ cận một số sơn mạch thiên nhiên ngăn cách mỗi vài dặm, cũng sẽ thiết lập một trạm gác trên mặt đất. Những trạm canh gác này đều là thành lũy loại nhỏ cao 3 tầng do xi măng gân thép đổ thành, mà dưới đất đào ra các phương tiện tránh nạn. Trang trí tiêu chuẩn của mỗi một trạm gác chính là một tu sĩ huyền vũ luyện khí cảnh, 4 tộc binh bình thường, 5 người hợp thành một đội lính gác độc lập. Ngày thường bọn họ cần tiến hành tuần tra trong phạm vi trách nhiệm, canh gác, để phòng dã thú và hung thú trèo đèo lội suối tới. Đồng thời cũng phải quan sát trên bầu trời có hung cầm lợi hại bay qua hay không, nếu có dị trạng, phải lập tức đánh ra đạn pháo hoa tín hiệu. Đạn pháo hoa với quy mô bất đồng, đại biểu cho đẳng cấp nguy hiểm bất đồng. Đạn pháo hoa màu xanh biếc đại biểu cho hung thú nhất giai nhị giai, màu cam đại biểu tam giai tứ giai, màu đỏ đại biểu ngũ giai lục giai. Về phần màu tím, đương nhiên là hung thú thất giai bát giai. Trước mắt tất cả Tân An trấn ngoại trừ tuyến biên cảnh của thủ chiết quan, trong mấy chục năm đã xuất hiện một lần màu đỏ, 20 lần màu cam, cùng với hơn 1.000 lần màu xanh lá. Màu tím, trước mắt một lần cũng chưa từng xuất hiện. Một khi xuất hiện, đối với toàn bộ Tân An trấn mà nói đều là một hồi tai nạn. Mỗi cách mấy chục dặm vương thị thiết lập biên phòng doanh, sẽ căn cứ vào cấp bậc nguy hiểm khác nhau làm ra hưởng ứng, xử lý nguy cơ. Một khi xuất hiện màu đỏ, sẽ lập tức khởi động tín hiệu pháo ngút trời giống như pháo thần uy. Lúc này, trưởng lão thiên nhân cảnh do vương thị hoặc những gia tộc khác thay phiên đóng quân ở Tân An trấn sẽ nhanh chóng chạy tới, hoặc đánh chết, hoặc kiềm chế hung thú. Cho dù là vận khí không tốt, xuất hiện cảnh báo màu tím, vương thị cũng có biện pháp ứng phó, chỉ là tổn thất to lớn khó tránh khỏi. Cũng may hung thú ngũ giai trở lên đều rất có trí tuệ, sẽ không tùy ý xông loạn lãnh địa nhân tộc. Thất giai đại yêu càng không cần phải nói, chúng nó rõ ràng tự tiện xông vào lãnh địa nhân tộc tàn sát bừa bãi, sẽ là kết cục gì? Khai thác nơi sống mới của nhân loại, chính là nguy hiểm như thế. Trong đó vừa có cơ hội làm giàu vô hạn, đồng thời cũng tràn ngập nguy cơ vô tận. Đối với vương thị như vậy, cũng như vậy đối với bình dân và thế gia đi theo vương thị khai thác. Trên tổng hợp, đều là cơ chế phòng vệ nội bộ Tân An trấn. Mấy chục năm qua, toàn bộ hệ thống đã vô cùng hoàn thiện, dần dần tiến vào kỳ bình ổn. Dã thú, hung thú xâm nhập hạt địa, tần suất xuất hiện càng ngày càng thấp. Những năm gần đây, thú triều cũng rất ít xuất hiện. Sau khi ra khỏi thủ chiết quan, chính là vực ngoại trên rộng rãi. Nhưng mấy chục năm qua, tán tu, thế gia, quan quân Tân An trấn không ngừng thăm dò, tiêu diệt bên ngoài thủ chiết quan, khiến trong phạm vi 500 dặm bên ngoài thủ chiết quan, hung thú gần như đã tuyệt tích, tương đối an toàn. Mà khu vực này, chính là liên minh thế gia lấy vương thị cầm đầu, phạm vi tiếp theo sắp trọng điểm khai phá. Một khu vực này, còn bao gồm cả khu vực lớn thủy vực ở bên trong thâm Thái Hồ, thuộc về hoàn cảnh chất lượng dồi dào. Một khi khai phát, sẽ sản xuất rất nhiều lương thực, ngư nghiệp, tơ tằm các loại cá gạo, có thể dễ dàng nuôi dưỡng trăm vạn dân chúng. Ngày hôm đó, một đoàn xe đánh dấu hiệu tộc Huy Vương thị chậm rãi ra khỏi thủ chiết quan. Đoàn xe có hơn 10 chiếc xe xúc vật lực. Ngoại trừ 2 chiếc xe ngựa đi đầu thuộc loại xe ngựa hạng nhẹ, 10 chiếc còn lại đều là xe bò siêu nặng do Tê Giác Linh Nhiêu Tam Giai kéo. Loại xe bò siêu nặng này, càng xe, bánh xe, long cốt chịu tải đều là dùng linh mộc hoặc là sắt thép chế tạo, nhưng một lần chịu tải vật nặng khoảng 10 tấn. Hàng hóa trên xe bò đều là dùng vải dầu che lại, chỉ có thể dựa vào hình dáng của hàng hóa vải dầu, miễn cưỡng nhìn ra là hàng hóa loại nổi thật lớn. Bánh xe đặt ở trên đường đất bên ngoài vực ngoại, hằn dấu vết bánh xe thật sâu. Trước sau đoàn xe, là gia tướng và tộc binh vương thị võ trang đầy đủ. Một đường đi về phía trước, không ít tán tu thừa dịp vương thị bên ngoài khai hoang vực, chạy tới nhặt chỗ rột nhau nhau né tránh đoàn xe. Bọn họ biết, trên mảnh đất này, ai mới thật sự là trời. Trên xe ngựa loại nhẹ chở người, có một số người trẻ tuổi đang ngồi. Trong đó Tôn Tiểu Nhạc rõ ràng ở trong đó. Lần đầu tiên ra khỏi thủ chiết quan, hắn vừa có chút căng thẳng vừa có chút hưng phấn. Bên ngoài thủ chiết quan có vô số thiên địa rộng lớn, nhưng cũng có hung thú đáng sợ. Điều này đối với hắn từ nhỏ đã sinh sống an toàn trong thành trấn của nhân loại mà nói là một lĩnh vực tương đối xa lạ, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải hung thú khiến hắn thấp thỏm bất an. Nhưng nhớ tới sứ mệnh trên vai mình, lòng Tôn Tiểu Lạc liền chấn định lại. Trước khi đến, hắn đã minh bạch muốn làm gì. Lần này vương thị khai thác ở ngoại vực vận khí không tệ, phát hiện một mỏ đồng hiếm thấy, và lại lượng khoáng sản còn không thấp. Nhưng nếu sau khi khai thác mỏ đồng, trực tiếp vận chuyển về tổng ty luyện khí vương thị, bất luận là giá thành hay là ảnh hưởng tạo thành đều không thích hợp. Phải biết rằng, giá trị của quặng đồng cao hơn quặng sắt rất nhiều, đây là một khối thịt mỡ béo ngậy, vạn nhất gây ra động tĩnh quá lớn, khó đảm bảo sẽ không bị người nhớ thương. Bởi vậy, Phó Tổng Vương Thất Xuyên phái Tôn Tiểu Lạc đến chủ trì xây dựng một xưởng luyện đồng sơ bộ, sau đó từng bước mở rộng quy mô lớn, ở hiện trường sau khi luyện quặng đồng tinh đồng chất lượng cao, lại vận chuyển về Vương Thị. Tôn Tiểu Lạc chính là học sinh tài cao tốt nghiệp lớp luyện khí tinh anh, thông minh hiếu học, cá tính ổn trọng. Tuy hắn còn trẻ, khuyết thiếu chút kinh nghiệm, nhưng sau khi vực ngoại khởi động mở rộng, nhiều năm qua Vương Thị bồi dưỡng ra người mới có thể dùng cũng đã dùng tới, hôm nay đã giật gấu vá vai. Bởi vậy, loại nhân tài dự trữ giống như Tôn Tiểu Lạc, cũng phải sớm đuổi vịt ra trận, để cho hắn vừa làm vừa trưởng thành. Đoàn xe tương tự, cũng không phải chỉ có một chi đội này của Tôn Tiểu Lạc. Dưới sự chủ trì toàn cục của Vương Thị, từng doanh trại ở ngoại vực lần lượt được thành lập. Hung thú xung quanh những doanh địa này đều đã được định điểm thanh trừ, vạch ra khu an toàn. Một nhóm lại một nhóm bình dân bị đưa vào doanh địa, dùng hai tay chăm chỉ diệt trừ cỏ dại, loạn thạch, cây cối, bãi đất bằng, đào mương máng, cũng vì gia viên tương lai của bọn họ mà cố gắng khai thác. Cộc đàn của nhân loại chưa bao giờ thiếu sức dẻo dai. Chính là bởi vì loại tinh thần lam lũ đường thủy này, cùng sự chăm chỉ và chăm chỉ khắc vào trong xương cốt mới sinh sôi nảy nở lớn mạnh lên từng chút một. Hoàng đế khai quốc Đại Càn Tử Vi Huyền Đô Đại Đế như thế, tổ tiên Lũng Tả Vương Thị như thế, Bình An Kỳ Hiên Lão Tổ cũng như vậy. So với các tổ tiên nhiều thế hệ, bao gồm cả tộc nhân trẻ tuổi bao gồm Vương Thủ Chiết trong đó, cũng không kém hơn các tổ tiên bao nhiêu. Bọn họ cũng tràn đầy nhiệt huyết, không sợ khổ không sợ mệt, lập tức khai thác ra sự lớn mạnh của Vương Thị hiện tại, cũng đặt nền móng tốt hơn cho con cháu tương lai. Vương Thị như vậy, tiểu thế gia như thế, bình dân và tá điền cũng như vậy. Đoàn xe của Tôn Tiểu Lạc chạy gần 20 ngày, mới miễn cưỡng tới được khu vực Đồng Sơn. Đoạn đường này, đường xá gian hiểm, còn gặp phải một đàn sói hoang tập kích. May mà gia tướng Vương Thị của đoàn xe lợi hại, bảo vệ cho đoàn xe an toàn, cũng giết đàn sói hoang. Bọn họ cũng không phải là đội ngũ đầu tiên đến khu Đồng Sơn, đội áp sát, đội thăm dò, đội khai thác mỏ của Vương Thị, thậm chí đội kiến trúc của Vương Thị đều đã để lại dấu chân ở đây, hơn nữa miễn cưỡng mở ra một con đường đất, dựng xong doanh trại tạm thời, thậm chí đã đào xong mương máng lấy nước. Điều kiện rất gian khổ, nhưng trong lúc khai hoang, điều kiện nhà ai không vất vả. Đệ tử trực mạch Vương Thất Khải của Vương Thị, càng hăng hái chiến đấu ở một tuyến trong khu núi đồng, sau một hồi bận rộn còn đến đón tiếp Tôn Tiểu Nhạc, vỗ vai hắn nói, ngươi chính là đồng học của muội muội ta, Tôn Tiểu Nhạc a. Ở chỗ này làm tốt, có bất kỳ khó khăn gì, đều có thể tìm ta giải quyết. Vương Thất Khải năm nay 25 tuổi, đời chữ thất xếp hạng thứ 12, chính là ca ca ruột của Vương Anh Lôi. Tuân thừa truyền thống huyết mạch Vương Thị nhất quán tuấn nam mỹ nữ, Vương Thất Khải lớn lên cũng thập phần oai hùng tuấn lãng, chỉ là quanh năm chấp hành nhiệm vụ ở dã ngoại, phơi nắng hơi đen. Như thế, càng tăng thêm vài phần dũng cảm chi khí. Thập nhị công tử, ta nhất định sẽ nỗ lực, sẽ không phụ sự bồi dưỡng của Vương Thị. Tôn Tiểu Lạc cũng từ nhỏ đã nghe chuyện trong nhà lớn lên, cảm kích Vương Thị. Trận lũ lụt năm đó, nếu không có Vương Thị tiếp tế ổn định, nào có ngày lành của lão Tôn ra hôm nay. Được được, chờ ngươi làm ra chút thành tích, ta sẽ chọn một cô nương tốt từ trong mấy chi thứ huyết mạch của gia tộc Thông gia để làm mai cho ngươi. Vương Thất Khải hào sảng khích lệ nói, đa tạ thập nhị công tử. Trong lòng Tôn Tiểu Lạc mơ hồ có chút khó chịu, nhưng hắn cũng 12 phần rõ ràng, hắn cùng nữ thần Lam Lôi trong lòng có một khoảng cách không thể vượt qua. Lấy thiên phú tài tình cùng với trình độ tu dưỡng văn hóa của Cương Lôi, dù cho gả vào trong đích mạch của thất phẩm thiên nhân thế gia phổ thông, đều là ủy khuất nàng. Chỉ có lục phẩm đích mạch mới miễn cưỡng xứng đôi nàng. Thậm chí dựa vào sự phát triển cường thế hiện giờ của Vương Thị, gả cho đích mạch ngũ phẩm đều có khả năng rất lớn. Dù sao gia gia của Lâu Lôi gia là thủ dũng lão tổ nhất mạch này, chỉ thiên kiêu đã có 3 người, huyết mạch tôn quý chỉ mạnh hơn chứ không kém ngũ phẩm đích mạch. Từ đó, Tôn Tiểu Lạc liền dàn xếp ổn thỏa, tích cực vùi đầu vào trong công việc. Cũng là cùng lúc đó, hắn hạ quyết tâm tuân thủ bổn phận, mấy năm sau chính kinh cưới một cô nương có thể cùng nhau cứu giúp lẫn nhau. Một phần hồi ức tốt đẹp kia, liền đem nó vĩnh viễn lưu ở chỗ sâu nhất trong nội tâm đi. Đến già rồi, có thể ngẫu nhiên lật ra một phen hồi tưởng nhân sinh. Người trẻ tuổi như Tôn Tiểu Lạc, trong học viện Châu Vi tộc Vương Thị, hàng năm đều tốt nghiệp ra ngoài một nhóm lớn. Bọn họ sẽ căn cứ theo chuyên ngành, thành tích, cùng với tiềm lực, được dốc lòng bồi dưỡng, tiến vào trong sản nghiệp khổng lồ của Vương Thị, phát huy ra ánh sáng và nhiệt độ của mình, trở thành căn cơ lâu dài không suy tàn của Vương Thị. Vực ngoại hừng hực khí thế khai hoang, càng mang đến cho vô số người cơ hội, để cho bọn họ từ nay về sau đi lên một con đường nhân sinh khác biệt. Cùng lúc đó, đội tiên binh của Vương Thị đã vượt qua 6.000 dặm tuyến của Bình An Trấn. Ở chỗ này, đã không biết bao nhiêu vạn năm đều ở vào trạng thái nguyên thủy, nhân loại cũng là không biết đã bao lâu không có đặt chân đến nơi này. Đương nhiên, ngoại trừ Vương Tông Xương của Vương Thị, Ông ta là thiên kiêu huyết mạch cương phong, lại tinh thông các loại kỹ năng chuyên về sinh tồn ở dã ngoại, hành động một người thường thuận tiện hơn đoàn đội. Trong một doanh địa bí mật, Vương Tông Sương đang giảng giải bản đồ địa hình với Vương Lạc Tính, Vương Lạc Thu, Ngũ Cô Cô, Lục Cô Cô. Đi lên phía trước một dãy núi và hồ nước, chính là ta cảm giác được địa phương của đại yêu thất giai, khu vực đó hẳn là nơi nó sống. Chúng ta liền ở đây nghỉ ngơi và hồi phục một chút, đưa tin cho gia tộc đến trợ giúp. Đại yêu thất giai đều là hung thú cấp bá chủ một phương, cho dù là vương thị bây giờ, cũng có thể không đụng vào thì không đụng vào. Chỉ là lãnh địa của nó vừa vặn ngăn ở trên yếu đạo giao thông của vương thị đi tới điểm tập huấn của thần võ quân, nhưng lãnh địa của đại yêu thất giai lại vô cùng rộng lớn, muốn đi đường vòng cũng không dễ đi, bởi vậy vương thị bất luận như thế nào cũng phải diệt trừ nó. Bọn họ một đường tiêu diệt sạch sẽ, hao phí không ít thời gian và tinh lực. Tuy nhiên Vương Lạc Tính vẫn thanh thanh đạm đạm mặc như cũ, giống như không thèm để ý chút nào. Mà Vương Lạc Thu thì vẫn thân bất nhiễm trần như cũ, giơ tay nhấc chân, đều là tư thế oai hùng bừng bừng, dáng vẻ khí phách 10 phần, đại nhân vật khí độ 10 phần. Nói một cách đơn thuần, Vương Lạc Thu so với An Quận Vương, Khang Quận Vương, thậm chí là một vị đại đế hỉ nộ vô thường nào đó, đều có khí chất của đại đế hơn. Đương nhiên, chênh lệch thực lực cũng không thể nói tỉ mỉ. Vương Tông Sương hôm nay đã 85 tuổi, trải qua nhiều năm độc bá một phương rèn luyện, hôm nay hắn đã là một nam nhân vô cùng thành thục ổn trọng, trong nhất cử nhất động đều sẽ không tự giác lộ ra chút uy nghiêm. So sánh với những thiên kiêu cùng tuổi ở kinh thành kia, hắn vô luận là tư tưởng ý thức hay là trình độ lão luyện, đều không phải cùng một cấp bậc. Không còn cách nào, ai bảo đại lão ở Quy Long thành quá nhiều. Ở trong mắt bọn họ, những người dưới trăm tuổi kia không gọi hài tử là gì. Lâu dần, thiên kiêu dưới trăm tuổi tự mình nhận thức vẫn là trạng thái thanh niên, cũng là càng thêm đương nhiên địa lý. Đây là mức độ trưởng thành quyết định tâm trí của tâm trí hoàn cảnh. Bởi vì cái gọi là hài tử nhà nghèo sớm đương ra. Lúc Phương Thủ Chiết 18 tuổi đã bắt đầu gánh vác gia nghiệp, liều chết liều mạng vì sinh tử tồn vong của gia tộc. Vương Tông Sương cũng như vậy, hắn cẩn thận mà tỉ mỉ sắp xếp xong hết thảy, mấy tháng nay gần như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì lớn. Dựa theo kế hoạch trước đó, Vương Tông Sương bóp nát một đạo ngọc phù đưa tin chân quý. Loại ngọc phù truyền tin cách mấy ngàn vạn dặm này, đều có thể trong khoảng thời gian cực ngắn, giá cả hở tí là mấy vạn càn kim. Đừng nói vương thị sẽ không tùy ý sử dụng, ngay cả hoàng thất truyền tin bình thường, cũng tuyệt đối sẽ không lãng phí như thế. Tiết kiệm chút tiền, bồi dưỡng thêm một chút bọn nhỏ gia tộc không tốt sao? Gần như chỉ qua một cái chớp mắt, Vương Thủ Chiết đang kể chuyện xưa cùng bọn nhỏ trong tiểu viện, một miếng ngọc bội rát bên hông chấn động một cái, phát ra ánh sáng nào đó. Cùng lúc đó, một đạo tin tức truyền đến trong lỗ tai của hắn. Ánh mắt hắn khẽ híp lại, sau đó bất động thanh sắc kể hết câu chuyện ba đánh bạch cốt tinh không biết bao nhiêu lần, lúc này mới thả đám trẻ không biết đã nghe qua câu chuyện này bao nhiêu lần ra. Bọn nhỏ như chút được gánh nặng hoan hô nhảy nhót mà đi. Đùa à, gia trưởng trong nhà bọn họ cũng đều từ nhỏ đã nghe những chuyện xưa này mà lớn lên, đã sớm đạo văn cho bọn nhỏ, thậm chí tôn tử. Nếu không phải vì uy áp của đại ma vương khiếp sợ, ai muốn nghe câu chuyện cũ rích này. Phải nói là đẹp mắt, vẫn là đồng học chép bản tiểu chép của ta dạo gần đây là một con rồng liễm ly dao quét ngang kinh thành, cuộc sống tẻ nhạt mà nhàm chán của thiếu tộc trưởng thất tiểu công tử phiền não nhân sinh vân vân. Về phần vương thị còn có mấy quyển sách tốt xuất bản, như là Thủ Chiết Mưu Trí Định An Khánh Ảo Thiên Vực Ngoại Khai Phá Sinh Hoạt Luyện Khí Tam Thiên, mấy quyển sách tinh xảo màu sắc thì không ai hỏi thăm. Cuộc sống học tập của bọn nhỏ đã mệt mỏi như vậy, ai không muốn xem chút thoải mái, mới mẻ. Nửa ngày sau, hai chiếc phi liên bay lên trời ở chủ trạch vương thị, bay về phía Thủ Chiết Quan. Phi liên phi hành ở ngoại vực, nguy hiểm lớn nhất ở chỗ dễ dẫn tới hung thú tập kích, nhất là một ít hung thú loại phi hành sẽ truy đuổi phi liên đến cùng. Mà dưới tình huống bình thường, tốc độ của phi liên sẽ chậm hơn so với phi cầm đồng cấp, hơn nữa sau khi linh cầm tiên hạc thuần hóa cũng không am hiểu chiến đấu, lá gan cũng không lớn. Đây chính là lý do tại sao phi liên bình thường chỉ bay vào khu vực an toàn. Nhưng hôm nay, hai cỗ phi liên theo khu vực bị quét sạch mà bay qua, vốn là tương đối an toàn. Mặc dù là không cẩn thận đụng phải hung cầm nào đó tập kích, đó cũng là đầu hung cầm kia xui xẻo. Không còn cách nào khác, ai bảo trong hai chiếc phi liên này có một đám đại lão đang ngồi chứ. Đặc biệt là trận chiến của Vương Thủ Chiết, một con nguyên thủy thanh long bên trái, bên phải một con thất vĩ hỏa hồ. Cho dù là đại yêu thất giai nào đó đụng phải, cũng sẽ hối hận đến xanh cả ruột. Tốc độ phi liên thẳng tắp vẫn là cực nhanh, ở giữa nghỉ ngơi mấy lần, chẳng qua hao phí hai ngày, liền hội hợp với đám người Vương Tông Sương. An Nghiệp, mời sư tôn ngươi ra tay tùy chỗ bố trí một trận pháp, lấy vây khốn địch làm mục đích chủ yếu. Vương Thủ Chiết phân phó với Tôn Nhi Vương An Nghiệp, nguyên liệu bảy trận cần thiết ta đã chuẩn bị xong rồi. Vương An Nghiệp cầm 5 tháng trong tay, cảm giác được nhân sinh áp lực rất lớn. Hắn mới 11 tuổi, đã có một vị hôn thê tính tình nóng nảy, một sư tôn kiếm linh quản thúc hắn rất nghiêm khắc. Mỗi ngày còn phải trông nom một con rồng thích gây chuyện, cùng nhau học tập. Những thứ này còn chưa tính, tổ đoàn gia tộc xuất môn đánh đại yêu thất giai cũng phải mang theo hắn. Hắn mới 11 tuổi, liền gánh vác trọng trách gia tộc quật khởi sao. Dưới ánh nhìn chăm chú của một đám lão tổ tông gia tộc, Vương An Nghiệp gọi, sư tôn, ngài có nghe thấy không? Theo tiếng nói hạ xuống, một thân bạch y tóc trắng, khí chất phiêu nhiên xuất trần, cơ vô trần bộ dáng như lão kiếm tiên liền hiện thân ra. Hắn chắp tay với Vương Thủ Chiết một cái, tỏ vẻ tôn trọng, Thủ Chiết gia chủ, giá cả có thể vây khốn đại yêu thất giai không thấp hơn 5 vạn tiên tinh nhỉ. Mặc dù còn có thể thu về. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.